Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, Lưỡng Bại Câu Thương, 2, chương 1134, Lưỡng Bại Câu Thương, 2, cần phải thoát được cũng đủ xa, tài năng thoát khỏi Tô Cừ đi, nhưng là nàng hiện tại cảm giác phi thường không thoải mái. Người đã rời đi đủ xa, dọc theo đường đi đã ở che giấu hành tung. Đại khái Tô Cừ tỉnh lại, cũng muốn phí một phen công phu, tài năng đuổi theo ngươi đi, Linh Vương nói. Trọng Quỳ tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống, sát mồ hôi trên trán thủy, quyết định nghỉ ngơi một lát, đàn bảo săn sóc theo linh thú trong không gian chui ra đến. Hái được một mảnh lá cây ở trước mặt nàng quạt quạt. Lão đại, mát mẻ một chút, cảm ơn, lão đại, Linh Vương ca ca nói. Của ngươi trong bụng, có cái tiểu bảo bảo, hắn có phải không phải hội bật ra? Đan bảo ngây thơ hỏi, Trọng Quỳ nhất thời nghẹn lời, giờ khóc giờ cười nói, làm sao có thể bật ra đâu? Đan bảo xem qua thư, trong sách nói thật nhiều nhân là từ mẫu thân trong bụng bật ra. Đan bảo nghiêm cẩn nói, con mọt sách. Trọng Quỳ lắc đầu cười khẽ, đứa nhỏ là sinh ra đến, không là bật ra thế nào sinh? Đan bảo bắt đầu phát huy tò mò của cưng bản tính. Cùng hiếu tử nói này không tốt là mơ siêu. Trọng Quỳ ngẩng đầu, xem thấy phía trước có mấy cái hoang dại cây ăn quả. Tựa hồ là quả đào, ta đi hái vài cái trái cây ăn ăn. Đan bảo đi theo nàng mông mặt sau nhất bật. Nhất bật, lão đại, dã ngoại quả đào không thể ăn. Trong sách nói. Muốn mật đào mới tốt ăn, có ăn sẽ không sai lầm rồi. Trọng Quỳ đứng ở đào dưới gốc cây, nhặt vài cái nhan sắc phấn nộn, xoa xoa mặt trên lông tơ, liền bắt đầu ăn, hương vị cũng không tệ. Lão đại, ăn ngon sao? Ngốc mau xem bộ dáng của nàng, có chút chảy nước miếng, người muốn nếm thử sao? Đan bảo không có thể ăn loại này này nọ, ăn hội biến bổn, đan bảo nghĩa chính lời nói cự tuyệt. Trọng Quỳ nhịn không được bật cười, hiện tại đã cú bản, còn có thể thế nào bổn a? Nàng theo đào trong rừng cây xuyên qua, bỗng nhiên phía trước có vài cái cầm vũ khí tráng hán đi qua. Gì, có cái nữ nhân, tráng hán chi nhất vừa nhìn thấy Trọng Quỳ, liền hai mắt mạo quang, vẫn là cái như thế mỹ mạo nữ nhân. Hôm nay thật sự là diễm phúc sâu a. Chúng ta chạy trốn tới này thâm sơn dã lâm bên trong. Ngay cả đầu heo mẹ đều chưa thấy qua, hôm nay làm cho ta chờ gặp nữ nhân này, chắc là thiên ý, ha ha ha, đem nàng chảo trở về. Trọng Quỳ mắt lạnh xem những người này, xem ra, cũng là một đám ngu xuẩn, gặp được nữ nhân chính là diễm phúc, làm sao có thể có ngu xuẩn như vậy logic. Đại khái xem nàng lẻ loi một mình, lại bộ dạng ôn nhu yếu ớt, trong lòng còn ôm một đống dã quả đào. Liệu định nàng là cái tầm thường nữ nhân, bởi vậy những người đó đều lớn mật vây đi lên. Trọng Quỳ cắn một ngụm quả đào, lạnh lùng mở miệng, hảo cẩu không cản đường, hôm nay cản của ta nói, cũng không nên hối hận, hắc hắc, nữ nhân này còn dám uy hiếp chúng ta. Người cũng biết chúng ta có bao nhiêu huynh đệ, bao nhiêu ngày chưa thấy qua nữ nhân, hôm nay cho dù chết, cũng muốn làm cái phong lưu quỷ. Một đám tráng hán lớn tiếng cười rộ lên, thành quỷ cũng có thể thành toàn các ngươi. Chính là tưởng phong lưu khoái hoạt, chỉ có thể đời sau. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, nửa điểm nhi không đem những người này để vào mắt. Này các bà các chị rất mạnh mẽ, chúng ta thích, các huynh đệ cùng nhau bắt lấy nàng. Mắt xem bọn hắn muốn xông lên, Trọng Quỳ trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, cũng chuẩn bị ra tay. Giải quyết xong mấy người như vậy, đối nàng mà nói còn không tính chuyện gì, đã có thể ở nàng chuẩn bị động thủ một khắc, bỗng nhiên một người mở miệng nói, các ngươi vài cái làm gì? Không có công tử mệnh lệnh, ai cho các ngươi loạn chạy đến? Các ngươi sai sai Quỳ Hoa gặp được ai? Nhớ được cấp đường xưa đầu vé tháng Nga, hết chương.